Đùa giỡn chính trực tướng quân. Chương 6, góc truyện audio.com. Khi bóng lưng biến mất trước mặt mọi người, Phan Ngọc Kỳ bộ pháp ổn trọng lập tức giống như bay như vậy. Vui trong lòng tiến bước Ôn Tuyền. Bất quá khi gần đến Ôn Tuyền, hắn lập tức thả chậm bước chân, bày ra bộ dáng nghiêm túc, nâng lên cằm, thái độ thực ngạo thực phục phịch. Bất quá thế nào phục phịch thế nào ngạo, đang nhìn đến Ân Mặc Ly kia một khắc đều tiêu thất. Dưới ánh trăng, người nọ đứng ở trung ương Ôn Tuyền, nghiêng thân, trên người chỉ màu trắng bạc sam, đen thùi tóc dài tán ở gáy. Ngón tay cởi bỏ dây lưng ở eo, chậm rãi cởi áo, khi thoát đến một nửa, như là phát hiện hắn, mắt đen nhàn nhạt ngắm lại đây, ánh mắt lười nhác mị hoặc, nàng giơ lên môi, xoay người nhìn hắn, chậm rãi cởi ra bạc sam, kéo ra dây kết sau gáy, cái yếm màu vàng rơi xuống, phiêu đãng trong Ôn Tuyền, Phan Ngọc Kỳ cơ hồ là tham lam xem thân thể tuyệt mỹ. Hắn nhớ đến đôi tuyết nhũ kia sờ lên có bao nhiêu nhuyễn. Hồng nhạt nhụy tiêm liếm đứng lên có bao nhiêu hương. Nhưng theo nơi đó hắn liếm lên, hôn môi nàng, tư vị có bao nhiêu tuyệt vời. Mặc kệ trước mắt người này nhiều thần bí, nhiều xa xôi, làm nàng ở dưới thân của hắn yêu kiều kia một khắc. Hắn còn có loại thỏa mãn được đến nàng. Thích không? Ân Mặc Ly cười đến khiêu khích. Mâu đồng dưới ánh trăng tựa như ngọc lưu ly, thanh âm khàn khàn tuyệt không mềm mại, lại gợi cảm câu nhân. Phan Ngọc Kỳ tưởng trên đời này không còn có thanh âm người nào có thể so với Ân Mặc Ly dễ nghe. Tướng quân đại nhân còn tức giận sao? Nàng lại hỏi, tức giận, Phan Ngọc Kỳ rốt cục nhớ tới. Đúng, hắn còn đang tức giận. Đương nhiên, Phan Ngọc Kỳ phụng phịu, kia Ân Mặc Ly sườn thủ tưởng một chút. Thật dài lông mi khẽ chớp, nàng hạ giọng, nhẹ nhàng gãy ngứa tâm Phan Ngọc Kỳ, ta cố gắng làm cho tướng quân ngài nguôi giận được không? Phan Ngọc Kỳ nâng lên cằm, ngữ khí kiêu ngạo liếc xoay, Ân Mặc Ly, ta nói cho ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Nói là nói như vậy, khả ánh mắt hắn căn bản không rời được nàng, hắn nhìn nàng đi ra Ôn Tuyền, hạ thân bạc khố đã toàn ẩm ướt. Tề sát da thịt, dưới bụng u ảnh xinh đẹp làm cho hắn nhớ tới khi tiến vào nàng. Cảm giác ướt át bao phủ lấy. Đang tưởng tượng, hắn phát hiện hạ thân chính mình liền đau. Ân Mặc Ly nắm tay hắn, lôi kéo hắn hướng Ôn Tuyền đi. Phan Ngọc Kỳ xem hai người tay nắm chặt, đây hình như là lần đầu tiên bọn họ nắm tay. Tay nàng nho nhỏ, trong lòng bàn tay mềm mại. Hắn không nhịn được dùng ngón cái khinh cọ lòng bàn tay nàng. Lòng bàn tay gãi ngứa làm cho Ân Mặc Ly nhướng mày. Xoay người, đột nhiên hai tay đẩy, đem Phan Ngọc Kỳ đẩy vào Ôn Tuyền. Phan Ngọc Kỳ có thể hiện lên, khả hắn không có, hắn ngã tiến Ôn Tuyền. Nước ấm bao phủ hắn, trên người hắn đều ẩm ướt, chật vật đứng lên, lắc đầu, lưu loát tóc ngắn dán gò má của hắn. Hắn đem tóc trước trán hất ra sau, lộ ra cái trán hắn thoạt nhìn rất trẻ con, lần đầu nhìn đến tướng quân đại nhân như vậy, Ân Mặc Ly nhẹ giọng nở nụ cười, nàng đi vào Ôn Tuyền, đứng ở phía trước Phan Ngọc Kỳ, hai tay ôm lấy cổ của hắn, ngẩng đầu khẽ liếm môi của hắn, tướng quân đại nhân như vậy thật đáng yêu, nàng nói nhỏ, khi nói chuyện, cánh môi khinh cọ hắn. Khéo léo lưỡi liếm qua bờ môi của hắn, Phan Ngọc Kỳ muốn hút trụ cái lưỡi thơm tho nghịch ngợm kia. Lại bị nàng giảo hoạt né ra, đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn đứng, ta sẽ cho ngươi thoải mái. Mắt đẹp ôm lấy hắn, tay nàng nhẹ nhàng mà tham nhập vạt áo của hắn, khả hắn hiện tại chỉ cảm thấy phía dưới lại chướng lại đau. Phan Ngọc Kỳ lăn lộn yết hầu, tuy rằng tưởng trực tiếp cục nàng, hung hăng tiến vào nàng. Lại nhưng cái đầu gỗ duy trì bất động, hắn nị lời nàng nói hấp dẫn, nhìn chằm chằm môi đỏ tươi ướt át, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một chút chờ mong, Ân Mặc Ly khinh cắn cằm của hắn, ẩm nóng miệng lưỡi rời xuống, ngậm yết hầu, đầu lưỡi đỉnh hầu kết nhẹ nhàng vòng quanh vòng, nàng có thể cảm nhận được hưng phấn của hắn, làm cho nàng có được dục vọng chinh phục, ngón tay đẩy ra đai lưng của hắn. Nàng trực tiếp đẩy ra thượng sam của hắn, mặc quần áo hắn nhìn như gầy yếu. Thân thể giấu dưới lớp quần áo cũng là tinh tráng cơ bắp. Mỗi một cái khối thịt đều hoàn mỹ rắn chắc. Nàng liếm cơ ngực, ngậm đầu V, dùng sức nhất hấp, ách, Phan Ngọc Kỳ phát ra kêu rên. Hắn cũng không biết đầu V chính mình như vậy có cảm giác. Bị nàng lại liếm lại hấp lại cắn, hô hấp của hắn biến trọng. Ân Mặc Ly đem hai cái đầu V diện đỏ bừng ướt át. Mới cam tâm buông tha, ướt át dấu vết đi xuống. Nàng cũng đi theo quỳ xuống, tựa như cái nữ nô thần phục. Phan Ngọc Kỳ cúi đầu xem nàng. Đôi mắt đen trầm như đôi hỏa diễm, nam căn trong quần sớm hưng phấn cương, cao trướng phát đau, Ân Mặc Ly ở cơ bụng rắn chắc dùng sức cắn một ngụm. Lưu lại thật sâu dấu răng, lại khinh diện mạn đà la màu xanh vụn vặt, hôn, chậm rãi đi xuống, ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp cởi quần, cao cao thẳng lập nam căn nhảy ra, hướng thẳng về gương mặt nàng, họa ra một đạo dấu vết dâm mỹ ẩm ướt. Mắt đẹp nhìn lên trên, nàng xem Phan Ngọc Kỳ ánh mắt khát vọng, hai tay phủng trụ nam căn, mở miệng, ở hắn nhìn chăm chú, nhẹ nhàng ngậm hắn, Phan Ngọc Kỳ không nhịn được run run, nam nhân đều có dục vọng chinh phục, đặc biệt người nọ là Ân Mặc Ly, Ân Mặc Ly làm cho hắn nắm giữ không được, Ân Mặc Ly làm cho hắn chân tay luống cuống, Ân Mặc Ly làm cho hắn điên cuồng nàng liền quỳ gối trước hắn. Giống cái yêu cơ lang thang, lại giống cái tính nô hèn mọn, dùng miệng hàm chứa hắn, liếm hắn, thật lớn kích thích hắn, nam căn trong miệng nhỏ nhắn nháy mắt trở nên càng cứng rắn càng nóng. Làm cho Ân Mặc Ly cơ hồ hàm không được, nàng nỗ lực phun ra nuốt vào, đầu lưỡi trượt, ngón tay khinh xoa song hoàn, móng tay như có như không phất nhẹ mà qua, ách Ân Phản Ngọc Kỳ ngẩng đầu lên. Bàn tay không nhịn được chế trụ cái gáy của nàng, hẹp mông rất động, ở trong cái miệng nhỏ nhẹ nhàng trừu đưa, Ân Mặc Ly hừ nhẹ, liếm phía trước nam căn, miệng toàn là hương vị của hắn, bộ lông thô gãi ngay mặt nàng, không thể nuốt nước bộ làm ẩm ướt cằm, hai tròng mắt của nàng ẩn ẩn phiếm nước, nam căn ở miệng co rúm càng lúc càng gấp, cuối cùng cơ hồ là thô lỗ vùi vào, dường như muốn đâm thủng yết hầu của nàng. Mộ Ân Ân Mặc Ly phát ra khó chịu chống cự, Phan Ngọc Kỳ lại sớm không rảnh bận tâm, hắn đỏ mắt, dùng sức rất động hẹp mông, lực đạo quá nặng là cho miệng nàng toan đau, Ân Mặc Ly khóe mắt đã thấm ra nước mắt, hình xăm mạn đà la trên mặt, cùng mạn đà la trên người Phan Ngọc Kỳ lẫn nhau giao ánh. Kia yêu cong sắc thái liền dường như hai đóa mạn đà la đã ở giao hoan dường như, dâm mỹ mà yêu diễm. Phan Ngọc Kỳ hoàn toàn trầm mê, dục vọng đốt cháy hắn, ánh mắt điên cuồng mà nhìn chằm chằm Ân Mặc Ly nuốt vào nam căn. Bộ dáng của nàng dưng dưng khó chịu đến đáng thương hung hăng kích khởi dục bạo ngược của nam nhân. Nam căn co rúm càng dã man đàng hoàng, thẳng đến trước khi bùng nổ một khắc, mị mâu, hắn phát ra tiếng gầm nhẹ, hẹp mông nhất đỉnh, đem toàn bộ tinh dịch bắn ra. Phan Ngọc Kỳ cơ hồ là thất thần hưởng thụ sung sướng trong nháy mắt này. Làm nhìn đến Ân Mặc Ly đưa tinh dịch của hắn toàn nuốt vào. Phan Ngọc Kỳ cả khuôn mặt đều đỏ. Nàng thế nào có thể làm ra loại hành động tà ác lại dâm đãng này? Làm sao có thể, nhưng là hắn lại phát hiện chính mình rất thích hướng đến kiêu ngạo Ân Mặc Ly thế nhưng nguyện ý làm loại sự tình này. Nhưng lại ăn của hắn Phan Ngọc Kỳ không khỏi kích động hôn trụ nàng. Tham nhập lưỡi thường đến hương vị tanh chát, điều này làm cho hắn đem nàng ôm càng chặt, hắn yêu nhất trên người Ân Mặc Ly có hương vị của hắn. Ân Mặc Ly ôm lấy cổ của hắn, miệng lưỡi cùng hắn khẩn thiết triền miên, nàng thực thích hắn hôn, đơn thuần lại nhiệt tình, hơn nữa trực tiếp để lộ ra đối nàng mê muội, nàng muốn hắn đối nàng si mê. Muốn hắn trong mắt chỉ có nàng, chứa không đến người khác, làm cực nóng nam căn tiến vào kia của nàng một khắc. Hai chân của nàng hoàn trụ hắn, phát ra rên rỉ hắn thích nghe nhất, Phan Ngọc Kỳ xem tuyết nhũ kia chớp lên, há miệng ngậm đầu V, giống cái trẻ sơ sinh đói khát dùng sức hút, ướt át hoa dũng đưa hắn gắt gao vây quanh, mỗi khi hắn dùng lực thẳng tiến, Ân Mặc Ly sẽ vừa đáng thương vừa đáng yêu run run. Sau đó khít khao thủy huyệt đưa hắn hấp càng chặt, hoa thịt mê người như là muốn đem hắn hút khô, hung hăng trói buộc, điều này làm cho Phàn Ngọc Kỳ càng điên cuồng. Hai tay nắm lấy mông vo tròn, hắn kịch liệt ở trên người nàng lưu lại dấu vết thuộc loại của hắn. Mà Ân Mặc Ly cũng không cam yếu thế, đầu ngón tay đâm vào da thịt của hắn, hai người miệng lưỡi hết sức giao chiến, liền như hòa thành nhất thể ân ái triền miên. Bọn họ tựa như hai dâm thú, dưới ánh trăng phát cắn dây dưa, ai cũng không buông tha ai. Chìm đắm trong tình dục làm cho người ta hỏng mất. Ở Phàn Ngọc Kỳ phun dũng mà ra kia một khắc, xem Ân Mặc Ly trên người đều là hương vị của hắn. Hắn hoảng hốt tưởng làm sao bây giờ. Hắn giống như càng lúc càng thích nàng. Phàn Ngọc Kỳ dễ chịu, tuy rằng khuôn mặt tuấn tú vẫn một biểu cảm nghiêm túc. Bất quá trong lòng hắn rất ngọt ngào, ngay cả thuộc hạ bên người đều có thể cảm nhận được tướng quân bọn họ trên người âm trầm tiêu thất. Điều này làm cho bọn họ ở trong lòng nhẹ một hơi. Rốt cục không cần lại đối mặt tướng quân đại nhân tính tình âm tình bất định. Nhất là Triệu Đại, cảm động của hắn sâu nhất, hắn ở trong lòng dưng dưng yên lặng cầu nguyện, hy vọng trước khi tiến thành đô, tướng quân tâm tình luôn luôn đều tốt như vậy. Phàn Ngọc Kỳ đang nghĩ, nếu Ân Mặc Ly luôn luôn đều như vậy thuận theo thì tốt rồi. Từ sau khi ở Ôn Tuyền dây dưa, Ân Mặc Ly cũng không chọc giận hắn, tuy rằng vẫn là đối hắn không để ý, bất quá hắn đã thói quen. Hơn nữa hắn phát hiện chính mình liền thích loại tính nết kiêu ngạo này của Ân Mặc Ly. Hắn cảm thấy Ân Mặc Ly như vậy luôn khiến tâm hắn ngứa ngáy. Nếu không phải cố kỵ thể diện nam nhân, hắn từng nghĩ đi cỏ cỏ cầu tìm ra manh mối. Phàn Ngọc Kỳ làm cho Triệu Đại đi phía trước, hắn tắc cưỡi dưa hấu, hộ bên cạnh xe ngựa đen, ánh mắt luôn cố ý vô tình ngắm Ân Mặc Ly trong xe. Ân Mặc Ly dựa vào gối mềm, thon dài ngón tay lật sách, tóc chưa cột thả ở sau gáy, trường bào tơ vàng, làm tôn thêm mạn đà la diễm sắc vô song nơi khóe mắt. Phàn Ngọc Kỳ không nhịn được nghĩ, Ân Mặc Ly mặc nam trang liền tốt như vậy xem, kia mặc nữ trang nàng sẽ là cái gì bộ dáng? Tướng quân đại nhân đang nghĩ cái gì? Nghĩ bộ dạng Ân Mặc Ly mặc nữ trang? Phàn Ngọc Kỳ theo bản năng đem suy nghĩ trong lòng đều phun ra. Nói xong mới nháy mắt hoàn hồn, Ân Mặc Ly không biết khi nào đã ngồi bên cạnh cửa sổ. Khuỷu tay đặt ở ngưỡng cửa sổ, chống cằm, ý cười trong suốt xem hắn. Phàn Ngọc Kỳ lỗ tai nhanh chóng đỏ lên, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đằng trước, nhìn không chớp mắt, chính là vẫn nghe được rõ ràng tiếng cười của Ân Mặc Ly. Nhiệt độ không tốt lặng lẽ hướng lên trên lan tràn, Ân Mặc Ly nhìn chằm chằm lỗ tai Phàn Ngọc Kỳ đỏ lên. Cũng không nói thêm cái gì, rõ ràng ghé vào ngưỡng cửa sổ, một đôi mắt liền nhìn chằm chằm hắn. Phàn Ngọc Kỳ muốn chính mình không cần để ý đến ánh mắt của nàng. Hắn đứng đắn nhìn thẳng tiền phương, chính là trong lòng rũ phát không được thoải mái, nhiệt độ đều nóng đốt mặt. Ân Mặc Ly, cuối cùng, hắn rốt cục thẹn quá hóa giận quay đầu trừng nàng. Ân Mặc Ly mỉm cười, mạn đà la nơi đôi mắt dưới ánh mặt trời yêu dã bừa bãi. Mắt đen doanh ý cười. Phàn Ngọc Kỳ nhìn đến nàng trong mắt chỉ ánh thân ảnh của hắn. Thoáng chốc, hắn cảm thấy trong lòng tê tê ma dại, phiền muộn không có, tức giận cũng tiêu, trái tim đập bịch bịch. Hắn đột nhiên rất muốn thân nàng. Phàn đại ca, đang lúc Phàn Ngọc Kỳ xúc động chuẩn bị thân trụ cái miệng nhỏ nhắn. Phía sau xe ngựa truyền đến thanh âm Tần Thanh Danh, Phàn Ngọc Kỳ bừng tỉnh, vừa đúng nhìn đến ánh mắt Ân Mặc Ly trêu tức. Khuôn mặt anh tuấn thoáng chốc đỏ lên, hắn vừa mới thiếu chút ngay tại trước mắt bao người thân Ân Mặc Ly. Đáng sợ, tướng quân uy nghiêm của hắn thiếu chút không có, nhưng là đáy lòng lại ẩn ẩn thất vọng nếu là trước mặt mọi người thân Ân Mặc Ly. Đó không phải là biểu thị công khai Ân Mặc Ly là hắn sao? Ý tưởng này thật lớn dụ hoặc Phàn Ngọc Kỳ, nhưng là thời cơ đã mất. Hắn không khỏi ở trong lòng bóp cổ tay đều là lỗi của Phổ Lôi Quốc Thái Tử. Phàn Ngọc Kỳ mặt lạnh quay đầu, nhìn về phía tựa đầu cửa xe thăm dò Tần Thanh Danh. Ngữ khí rất là lãnh đạm. Thái tử điện hạ có việc sao? Nha tướng quân đại nhân của bọn họ tức giận. 10 tên tướng sĩ phản ra ào ào cúi đầu. Bọn họ vừa mới đều đem hành vi tướng quân cùng quân sư lặng lẽ xem tiến trong mắt. Bọn họ cũng không phải người mù, cũng không phải kẻ ngu. Như thế nào không nhìn ra tướng quân cùng quân sư của bọn họ có gian tình? Nhìn một cái, tối hôm trước hai người một trước một sau tiến Ôn Tuyền. Qua hai canh giờ, chỉ thấy tướng quân của bọn họ một mặt đứng đắn đi trở về doanh. Vừa vặn vì nam nhân, ai không nhìn ra mặt mày tướng quân lộ ra thần sắc thỏa mãn. Sau đó, tướng quân tâm tình liền biến tốt lắm. Về phần như thế nào biến tốt, mọi người liền hiểu mà không nói. Về phần Phổ Lôi quốc thái tử này, luôn mượn cơ hội tìm tướng quân bọn họ, ý đồ kia thật sự là rất rõ ràng. Làm ơn, tướng quân bọn họ là hảo nam sao? Hơn nữa cho dù tướng quân bọn họ đoạn tụ, hai cái vừa thấy đã biết đều là dạng nam nhân ở mặt dưới có gì làm đâu, bất quá lời này phản ra tướng sĩ vừa nghĩ trong lòng. Liền sợ tới mức nhanh chóng phủ bỏ. Nếu như bị tướng quân biết bọn họ suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ đem bọn họ đưa vào quán tiểu quan nếm thử tư vị ở mặt dưới. Trọng yếu nhất là chọc giận tướng quân bọn họ không có gì. Mời không cần khiêu khích quân sư đại nhân bọn họ được không? Quân sư đại nhân tức giận là thực đáng sợ. Bọn họ áp lực rất lớn được không? Thái tử tiểu tử, mời ngươi đừng náo loạn được không? Tần Thanh Danh bày ra biểu cảm đáng thương. Đối mặt Phàn Ngọc Kỳ mặt lạnh, ngữ khí của hắn có chút ủy khuất. Phàn đại ca, thực xin lỗi, ta chỉ là luôn luôn ngồi trong xe ngựa cảm thấy thực buồn. Ta có thể hay không cưỡi ngựa? Hắn mắt đầy ước ao. Đáng tiếc Phàn Ngọc Kỳ đối bộ dáng đáng thương của hắn một chút cũng không mềm lòng. Vẫn là một mặt nghiêm túc. Thái tử, chúng ta không có dư thừa ngựa. Hơn nữa ngồi ở xe ngựa có vẻ an toàn. Nhưng là Tần Thanh Danh cắn môi. Khẩn cầu xem Phàn Ngọc Kỳ. Ta thực sự cảm thấy thực buồn. Bằng không Phàn đại ca ta với ngươi cưỡi chung được không? Không tốt, Phàn Ngọc Kỳ cự tuyệt. Hoàn toàn không cho Tần Thanh Danh mặt mũi. Dưa hấu nhà ta trừ bỏ ta, không cho người khác đụng vào. Không nghĩ tới Phàn Ngọc Kỳ thẳng thắn cự tuyệt, Tần Thanh Danh thất thần. Lúc này, Ân Mặc Ly nhẹ giọng mở miệng. Tướng quân, ta ở trong xe ngựa cảm thấy buồn. Phàn Ngọc Kỳ lập tức quay đầu, nghe được Ân Mặc Ly không thoải mái. Hắn khẩn trương, buồn, muốn hay không trước tìm địa phương nghỉ ngơi. Không cần, Ân Mặc Ly chống gò má nhìn hắn. Khóe miệng nhàn nhạt gợi lên, ta nghĩ cưỡi ngựa, bất quá Hắc Long Câu của nàng đang ở kéo xe ngựa. Phàn Ngọc Kỳ đương nhiên mở miệng, đến, chúng ta cùng cưỡi, Ân Mặc Ly nhướn mày. Tướng quân không phải nói dưa hấu không cho người khác đụng vào sao? Ngươi cũng không phải người khác, Phàn Ngọc Kỳ kỳ quái xem nàng, dưa hấu truy Hắc Long Câu nhà nàng thật lâu, nịnh bợ chủ nhân là nàng đều không kịp. Làm sao bài xích nàng, dưa hấu cũng đồng ý phát ra tiếng, đuôi ngựa màu đỏ lắc lắc, Hắc Long Câu quay đầu bạch hồng mau liếc mắt một cái con ngựa ngốc. Khinh thường phát ra tiếng phì phì trong mũi, tiêu, sạc trà, chủ nào ngựa nấy bó tay, nhìn đến tiểu ngựa phía sau cấp nó liếc mắt đưa tình. Dưa hấu càng vui, đầu cọ cọ tay Ân Mặc Ly, sau đó chủ động đạp cửa xe ngựa. Hắc Long Câu cũng dừng bước, xoay đầu, không muốn để ý con ngựa ngu ngốc bên cạnh. Ân Mặc Ly đi ra xe ngựa, tự nhiên đưa tay thân hướng Phàn Ngọc Kỳ. Phàn Ngọc Kỳ tiếp nhận tay nàng, cánh tay nắm eo của nàng, đem nàng ôm đến phía trước, cánh tay vòng qua eo của nàng, nắm giữ dây cương. Ân Mặc Ly lưng dán vào ngực của hắn, mũi của hắn toàn là long tiên hương hắn yêu nhất. Phàn Ngọc Kỳ nhất thời thỏa mãn. Làm sao nhớ rõ chính mình mới vừa rồi đang tức giận. Hai chân khinh đá bụng ngựa, dưa hấu lập tức hiểu ý phát ra tê minh, bốn vó chạy như điên, nhưng một trận cuồng phong màu hồng xinh đẹp, Tần Thanh Danh sắc mặt xanh mét xem thân ảnh rời đi trước khi Ân Mặc Ly lên ngựa. Ánh mắt nhàn nhạt ngắm hướng hắn, ánh mặt lãnh đạm, không có coi nhẹ, không có nhạo báng, tựa như hắn là một con kiến, hoàn toàn không đáng nhập mắt của nàng. Loại này ánh mắt so với cái gì đều nhục nhã người. Hắn oán hận đóng sầm màn xe, Phàn gia tướng sĩ tập thể nhịn cười, người người khóe miệng run rẩy. Bọn họ ở trong lòng may mắn, hoàn hảo tướng quân bọn họ tuy rằng bộ dạng xinh đẹp lại một chút cũng không có phát tính tình. Nghĩ đến vừa rồi Tần Thanh Danh kia bộ dáng nhu nhược đáng thương. Bọn họ liền trong lòng sợ hãi. Đường đường một người nam nhân lộ ra biểu cảm này, nữ nhân trong doanh bọn họ đều so với hắn có khí khái nam tử. Khó trách ngôi vị hoàng đế sẽ bị cướp, nói sau, tưởng cùng quân sư đại nhân bọn họ đấu, cho dù dâu ngươi mọc dài đấu cũng không thắng. Về phần Phàn Ngọc Kỳ, hắn sớm quên mất Tần Thanh Danh là tên nào, hắn hiện tại trong lòng chỉ có người trong ngực. Thu nhận cánh tay, dùng sức đem Ân Mặc Ly ôm sát, Ân Mặc Ly dựa vào rắn chắc ngực, tóc dài theo gió tung bay. Nghe nói hôm nay tại Sa Xương Thành có lễ hội yên hỏa mỗi năm một lần. Phải không? Phàn Ngọc Kỳ không chút để ý ứng nói. Ngửi hương tóc của nàng, hắn không nhịn được dùng cằm cọ cọ, Ân Mặc Ly cúi mắt, mặc hắn kề cận nàng, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Nghĩ đến thái độ của hắn đối Tần Thanh Danh lạnh lùng. Nàng quyết định thưởng cho hắn, nếu buổi tối có thể đuổi tới Sa Xương Thành, ta sẽ mặc nữ trang cho ngươi xem. Phàn Ngọc Kỳ lăng hạ, không thể tin được chính mình nghe thấy. Ân Mặc Ly ngươi nói thực sự, thế nào, ngươi không muốn nhìn ta mặc nữ trang sao? Ân Mặc Ly hừ nhẹ, không cần thì thôi, ta lại không có nói không cần. Phàn Ngọc Kỳ vội vàng nói. Sau đó phát hiện chính mình ngữ khí quá khẩn cấp, hắn ho nhẹ vài tiếng, liếc xoay nói, nếu ngươi muốn mặc ta liền xem, ngữ khí nghe qua thực miễn cưỡng, bất quá khóe miệng của hắn sớm mừng rỡ dơ lên, làm sao bây giờ, hắn giống như càng lúc càng thích Ân Mặc Ly. Sa Xương Thành là thành lớn kinh thương, một trong tam đại kênh đào của Tuyết Tầm Quốc, Sa Xương Hà, nằm ngay tại Sa Xương Thành. Bởi vì gần hải cảng, không khí Sa Xương Thành dường như đều tràn ngập hơi nước. Phàn Ngọc Kỳ bọn họ vừa lúc khi trời chưa tối liền vào thành. Bọn họ đều có thể cảm nhận được hôm nay Sa Xương Thành náo nhiệt. Tuy rằng đã vào đêm, nhưng trong Sa Xương Thành vẫn đèn đuốc sáng trưng. Mỗi nhà treo đủ loại đèn lồng, quán nhỏ ồn ào, còn có người mở màn hát hí khúc, toàn bộ trong thành náo nhiệt không dứt. Vừa đến trong thành, Phàn Ngọc Kỳ một chút trong phụ trách nhiệm, thực tự nhiên phủi tay đem sở hữu sự tình đều giao cho Triệu Đại xử lý. Sau đó lôi kéo Ân Mặc Ly rời đi, trong xe Tần Thanh Danh sắc mặt khó coi xem hai người rời đi. Phàn gia tướng sĩ tắc tập thể ở trong lòng châm chọc tướng quân đại nhân. Nghiêm túc cùng Mỹ Đức tẫn trách là đi nơi nào? Hướng đến nghiêm túc tẫn trách Phàn tướng quân giờ phút này trong đầu thầm nghĩ nhìn đến bộ dáng quân sư đại nhân mặc nữ trang. Hắn lôi kéo Ân Mặc Ly đến bố trang lớn nhất trong thành. Trưởng quầy, ta muốn chọn một bộ quần áo. Mô, muốn màu đỏ, tiên diễm chút, Ân Mặc Ly màu da trắng. Mặt màu đỏ đẹp mắt nhất, chất liệu tốt, hoa lệ cũng có thể. Dù sao cuối cùng đều sẽ biến thành làm nền cho Ân Mặc Ly. Trưởng quầy cấp tốc thuần thục lấy ra vài món xiêm y tinh xảo hoa lệ. Công tử, người xem vài món này như thế nào? Phàn Ngọc Kỳ nhìn quần áo trưởng quầy chọn, lại nhìn hướng trên người Ân Mặc Ly mặc, lắc đầu, không cần, ta muốn vải dệt giống trên người nàng như vậy. Cái này trưởng quầy khó xử, hắn ánh mắt đầu tiên liền nhận ra vải dệt trên người Ân Mặc Ly mặc là nghê vân sa quý hiếm. Nghe vân sa chỉ có vân sa thành mới có, hơn nữa hàng năm số lượng có hạn, nho nhỏ một khối vải liền mấy vạn lượng vẫn là cung không đủ cầu. Cũng liền chỉ có phú hào quý tộc mới mua được, vải dệt trên người vị cô nương này là nghe vân sa. Tiểu điếm này của ta thật sự không có, nếu không công tử chọn cái khác, trưởng quầy lấy ra một kiện vải dệt thêu phù dung trang. Vải dệt này mặc dù so ra kém nghe vân sa, nhưng cũng là vô cùng tốt. Sa Xương Thành này khả tìm không thấy chất liệu nào so với này tốt. Phàn Ngọc Kỳ sờ sờ, tuy rằng không vừa lòng, bất quá vẫn là miễn cưỡng nhận. Hảo, ta sẽ mua cái này. Hắn cầm lấy quần áo đưa cho Ân Mặc Ly. Nha, đi thay. Khi nói lời này, Phan Ngọc Kỳ cơ hồ là hai mắt sáng lên, lại quay đầu xem trưởng quỹ. Trưởng quầy, có thể mượn chỗ thay quần áo sao? Đương nhiên có thể, biết người đến là khách quý. Trưởng quầy cười đến thật hòa khí, dẫn Ân Mặc Ly vào phòng sau. Ân Mặc Ly từ đầu đến cuối đều cười làm cho Phan Ngọc Kỳ quyết định. Điều này thật thỏa mãn tâm nam nhân của Phan Ngọc Kỳ. Hắn hưng phấn chờ mong, chờ bộ dáng Ân Mặc Ly nữ trang. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn đến Ân Mặc Ly đi ra. Hắn không nhịn được nín thở, trong mắt tràn đầy đều là nàng. Trước ngực, tử hồng phù dung lộ ra da thịt trắng nõn hoánh tuyết. Vĩ sắc hồng tụ sa mỏng, phiêu giật phi bạch, nếu nói nam trang Ân Mặc Ly tuấn diễm, kia nữ trang nàng lại là biểu lộ tuyệt sắc động lòng câu nhân. Mi gian ngạo khí không thay đổi, lại hơn phần nữ nhân mềm mại đáng yêu. Trưởng quầy lén lút đến bên người Phan Ngọc Kỳ, cười nói, công tử, trong tiệm của ta cũng có bán đồ trang sức châu báu. Công tử muốn hay không vì cô nương chọn một cái. Nói xong, hắn mang sang quầy trang sức sớm chuẩn bị tốt. Phan Ngọc Kỳ nhìn nhìn, cầm một cái châu sai phượng hoàng khảm ngọc thạch, đi đến phía sau Ân Mặc Ly, nâng lên tóc nàng, thuần thục vãn khởi bán kế, lại đem châu sai cài lên. Tướng quân động tác thực rất quen. Ân Mặc Ly hừ nhẹ, ta thường giúp nương ta búi tóc, trừ bỏ nương của hắn. Ân Mặc Ly là nữ nhân thứ nhất hắn búi tóc. Phan Ngọc Kỳ vừa lòng xem tay nghề của mình, châu khảm ngọc thạch cùng mạn đà la nơi đôi mắt nàng lẫn nhau chiếu rọi. Ân Mặc Ly mỹ làm cho hắn tưởng đem nàng giấu đi. Đẹp mắt sao? Ân Mặc Ly hỏi, bất quá ánh mắt hắn mê muội đã nói đáp án cho nàng. Đẹp mắt, Phan Ngọc Kỳ dùng sức gật đầu, theo trong lòng lấy ra ngân phiếu cấp trưởng quầy, nắm tay Ân Mặc Ly rời đi. Đi, chúng ta đi dạo, dọc theo đường đi, Phan Ngọc Kỳ liền ôm Ân Mặc Ly hộ vào trong ngực. Khi phát hiện người qua đường dùng ánh mắt kinh diễm nhìn Ân Mặc Ly, hắn không nhịn được giận tái mặt, đem Ân Mặc Ly ôm càng chặt, nhìn cái gì vậy, Ân Mặc Ly là của hắn. Phan Ngọc Kỳ có chút hối hận làm cho Ân Mặc Ly thay nữ trang. Nam trang nàng cũng đã đủ hấp dẫn ánh mắt người. Càng đừng nói mặc vào nữ trang nàng có bao nhiêu diễm sắc tuyệt thế. Ân Mặc Ly mặc hắn đem nàng ôm quá chặt chẽ, thấy hắn giống một đầu sói quấn quanh người trừng mắt những người nhìn nàng. Khóe môi không khỏi gợi lên. Tướng quân, nàng mở miệng, làm sao? Phan Ngọc Kỳ còn đang dùng ánh mắt hung ác trừng lui những người ngắm Ân Mặc Ly. Chúng ta đến kênh đào xem yên hoa đi. Hảo, Phan Ngọc Kỳ gật đầu. Ôm nàng hướng phương hướng kênh đào đi, lúc này mới nhớ tới hỏi nàng, Ân Mặc Ly ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn cái gì không? Ân Mặc Ly đang muốn lắc đầu, lại ngửi được mùi ngọt ngây. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến tiểu thương bên trái, ta nghĩ ăn cái kia. Phan Ngọc Kỳ nhìn lại, thấy nàng chỉ là bánh gạo, hắn lập tức mua mấy khối, bánh gạo mới ra lò rất thơm. Mặt trên bọc một tầng thật dày lớp áo đường, cắn đi xuống lại giòn lại ngọt, khóe miệng còn có thể dính phấn đường. Phan Ngọc Kỳ hai ba khẩu liền ăn luôn một cái, miệng đều là hương vị ngọt ngấy. Ân Mặc Ly ngẩng đầu, chỉ thấy bên miệng hắn đều dính đường. Xem ngươi, ăn đến dính đầy miệng. Nàng cười hắn giống cái tiểu hài tử, thân thủ nhẹ nhàng giúp hắn lau đi phấn đường bên miệng. Phan Ngọc Kỳ kinh ngạc nhìn nàng. Như vậy Ân Mặc Ly ôn nhu hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn không khỏi ngây ngốc nhìn. Nhìn cái gì? Ân Mặc Ly ngước mắt chừng hắn. Bộ dáng lại kiều lại ngạo làm cho Phan Ngọc Kỳ muốn đem nàng ôm chặt lấy. Tốt nhất có thể ôm cả đời. Vĩnh viễn cũng không buông ra. Hắn không nhịn được thốt ra. Ân Mặc Ly, gả cho ta được không? Vừa nói xong, bầu trời đột nhiên tạc một đoàn yên hoa xinh đẹp. Giấu đi thanh âm của hắn, Ân Mặc Ly chát hạ mắt, như là không có nghe đến hắn nói, ngẩng đầu nhìn yên hoa, ngươi xem, yên hoa bắt đầu, đi, chúng ta đi kênh đào xem, nàng lôi kéo hắn đi về phía trước. Phản Ngọc Kỳ cũng không động. Phản Thủ nắm chặt, đem nàng xả tiến trong lòng. Ân Mặc Ly, ta biết ngươi có nghe được ta vừa nói. Phản Ngọc Kỳ không cho nàng né ra. Nhìn nàng ánh mắt nghiêm túc chấp nhất. Xem ánh mắt hắn cố chấp. Ân Mặc Ly trầm mặc hạ. Sau đó quán tính gợi lên ngả ngớn tươi cười. Mềm mại thân thể dán hắn. Chọc hắn, tướng quân đại nhân như vậy thích ta. Không nghĩ tới lần này Phản Ngọc Kỳ không có mặt mỏng thẹn thùng. Ngược lại nghiêm túc gật đầu. Ân, thích, dừng một chút, lại nghiêm túc cường điệu. Thực thích, Ân Mặc Ly sâu thẳm con ngươi ba quang giận đãng. Nhớn mày cười nói, phải không, như vậy thích của ngươi có thể có cường đại đến nguyện ý liều lĩnh. Liều lĩnh, Phản Ngọc Kỳ không hiểu ý tứ của nàng. Nếu, tất cả mọi người phản đối, cũng không chuẩn ngươi theo ta cùng nhau. Như vậy, ngươi còn có thể kiên trì nói ngươi thích ta sao? Mọi người, đúng, Ân Mặc Ly cúi mắt, bao gồm người Phản gia. Phản Ngọc Kỳ không hiểu, nhưng là người nhà của ta làm sao phản đối? Lão Thái Quân nhưng là hàng tháng một phong thơ, mỗi phong đều vội vã thúc giục hắn thành thân đâu. Phản Ngọc Kỳ phản ứng đơn thuần làm cho Ân Mặc Ly lắc đầu bật cười. Ngươi này đầu ngốc, căn bản là không biết thân phận của ta. Ngươi nếu đã biết, còn hội như thế thích ta. Ta thế nào không biết. Phản Ngọc Kỳ dùng sức phản bác. Ta biết ngươi là Ân Mặc Ly. Là quân thượng phái tới giám thị Phản gia quân. Ân Mặc Ly sững sờ. Ngươi thế nào chẳng lẽ là Phản Ngọc Lâm nói với hắn. Bộ dạng Ân Mặc Ly kinh ngạc làm cho Phản Ngọc Kỳ triệt để cảm thấy nhục nhã. Hắn căm giận hừ nói. Không cần đem ta coi thành đứa ngốc. Ngươi vừa đến quân doanh ta chỉ biết dụng ý quân thượng phái ngươi tới. Không phải là giám thị Phản gia của ta có hay không có phản loạn chi tâm. Này lại không có gì. Đang nghi là bản tính con người. Huống chi quân thượng còn ngồi ở long vị người người mơ ước. Luôn lo lắng cũng là bình thường. Hắn thực có thể thông cảm. Nói sau, hắn cũng không phải cái loại tướng sĩ ngu trung. Hoàng đế nếu dung không được Phản gia. Phản gia cũng sẽ không ngoan ngoãn đợi mệnh chờ chết. Phản gia bọn họ bảo hộ chưa bao giờ là hoàng thất kết tầm quốc. Mà là dân chúng kết tầm quốc. Bọn họ thủ hộ không phải giang sơn hoàng tộc, mà là nhà của dân chúng. Đây là tổ huấn Phản gia bọn họ, mà thân là người Phản gia. Hắn thật sâu nhớ kỹ. Ngươi là người quân thượng phái đến giám sát lại như thế nào? Việc này trong quân doanh mọi người biết. Chưa nói ra mà thôi. Ngươi xem Triệu Đại bọn họ có bài xích ngươi sao? Không có thôi, Phản Ngọc Kỳ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hoàn toàn quên khi Ân Mặc Ly mới tới quân doanh, có bao nhiêu tướng sĩ bất mãn. Ân Mặc Ly cho tới bây giờ không nghĩ tới Phản Ngọc Kỳ sẽ nói những lời này. Nàng luôn luôn cho rằng hắn đơn thuần không tâm nhãn, chính là cái ngu ngốc ra mặt mỏng. Nhưng là không nghĩ tới hắn so với ai đều nhìn thấu triệt. Chính là chưa bao giờ nói. Cho nên, đừng tự trách, Phản Ngọc Kỳ an ủi nàng. Nói đến cùng là ngồi trên long vị người kia không đúng. Không phải ngươi sai, hắn đại nghịch bất đạo đem tội toàn đổ lên người hoàng đế. Dù sao kêu Ân Mặc Ly giám thị Phản gia nhưng là người kia nha. Hoàng đế người như thế hướng đến đều là ti bỉ hắc tâm lại giảo hoạt hỗn chướng thích hãm hại người này nọ không biết vì sao. Phản Ngọc Kỳ từ nhỏ đến lớn đều thâm căn cố đế đều cho là như vậy. Phản Ngọc Kỳ trên mặt không chút nào che giấu chán ghét làm cho Ân Mặc Ly nở nụ cười. Cũng không biết hoàng đế là nơi nào chọc tới hắn, nhưng lại làm cho hắn như vậy chán ghét, thấy nàng nở nụ cười. Phản Ngọc Kỳ cũng cười. Cho nên, Ân Mặc Ly, cả cho ta được không? Phản Ngọc Kỳ đôi má hơi hơi đỏ lên, bất quá vẫn là chấp nhất hỏi. Chờ đợi nhìn nàng, Ân Mặc Ly xem hắn không nói. Hồi lâu, mới thân thủ hoàn trụ hắn, đem mặt vùi vào trong lòng hắn. Đây là tỏ vẻ ngươi đáp ứng rồi. Phản Ngọc Kỳ cao hứng ôm chặt nàng, liên thanh hỏi, có phải hay không? Ân Mặc Ly ngươi đáp ứng rồi. Có phải hay không, Ân Mặc Ly vẫn là không trả lời. Phản Ngọc Kỳ quyết định làm nàng đáp ứng rồi. Hắn lúc này cười hí mắt, hồng khuôn mặt tuấn tú. Ở bên tai nàng không ngừng nói. khi hồi đến thành đô, ta liền mang ngươi hồi Phàn gia, cha mẹ ta nhìn đến ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Còn có lão thái quân, nàng nhất định sẽ thực thích ngươi. Ân Mặc Ly nhắm mắt nghe hắn hưng phấn nói, ở trong lòng yên lặng nhìn hắn, nếu là sau khi trở lại thành đô, ngươi còn có thể như vậy kiên định, như vậy, ta đáp ứng ngươi. Cách chương.